Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 52, cựu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới là việc chính duy nhất hôm nay. Mộ Minh Đường không ngờ hắn lại nói thẳng thừng như vậy, mặt nàng nóng lên, khiến nàng cảm thấy khó xử. Nàng giả vờ giận, trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần một cái, nhưng khi quay đầu lại, trong mắt nàng tràn đầy ý cười. Mặc dù Đông Kinh đêm nào cũng náo nhiệt, nhưng không gì có thể so sánh với lễ hội Thượng Nguyên. Giờ mới vào tháng chạp, nhưng trước cổng Đông Hoa đã dựng lên chợ đèn lồng. Với thân phận hiện tại của Mộ Minh Đường, nàng dĩ nhiên không cần phải ra ngoài chen lấn với mọi người. Xe ngựa của nàng dừng trước cửa hàng lớn nhất. Xe vừa dừng lại, các nhân viên của cửa hàng đã tranh nhau ra đón. Tạ Huyền Thần xuống xe trước, sau đó giúp Mộ Minh Đường xuống. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy những vệ sĩ xung quanh đã biết ngay khách hôm nay không phải người tầm thường. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy hai người đẹp như tiên từ trên xe bước xuống, ông ta vẫn không khỏi sững sờ. Ông ta chuyên bán đèn hoa, đã gặp qua không ít phú hộ quý nhân, sao lại không biết Đông Kinh còn có những nhân vật như vậy chứ? Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường không muốn gây sự chú ý, nên các hầu gái chỉ gọi họ là Lang Quân và Nương Tử, không tiết lộ thân phận thật của họ. Ông chủ cửa hàng nhiệt tình dẫn hai người vào trong. Mộ Minh Đường nhìn đèn lồng đủ loại, vẫy tay ra hiệu cho ông chủ và các nhân viên. Các người cứ làm việc của mình, ta và Lang Quân tự đi xem. Ông chủ cửa hàng tuân lệnh nhưng cũng không dám để Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường tự do quá xa, chỉ đi theo từ xa để đảm bảo không quấy rầy nhưng vẫn có thể sẵn sàng đáp ứng khi được gọi. Mộ Minh Đường không có ý tưởng cụ thể về việc mua đèn. Lần cuối nàng đi mua đèn cùng gia đình là khi còn nhỏ, khi đó nàng không có quyền lên tiếng. Nhìn một lúc, Mộ Minh Đường không biết phải chọn gì, liền hỏi Tạ Huyền Thần. Vương phủ trước đây tổ chức lễ Thượng Nguyên thế nào? Tạ Huyền Thần suy nghĩ một lúc, đáp, không biết, ta không chú ý. Mộ Minh Đường đành hỏi tiếp. Vậy ngươi còn nhớ nhà ngươi trước đây mua đèn thế nào không? Mua bao nhiêu, cỡ nào? Lần này Tạ Huyền Thần cũng nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Mộ Minh Đường tuyệt vọng, cảm thấy không nên trông chờ vào Tạ Huyền Thần. Có lẽ thấy Mộ Minh Đường rất lo lắng, Tạ Huyền Thần nói. Ngươi không cần bận tâm, dù sao trong nhà chỉ có hai chúng ta, mua ít hay nhiều cũng không ai dám nói ngươi. Ngươi thích gì thì mua cái đó, không cần nghĩ ngợi nhiều. Mộ Minh Đường suy nghĩ thấy cũng đúng, nàng không có cha mẹ chồng, không có chị em dâu hay em chồng, không cần lo lắng bị soi xét. Điều duy nhất cần chú ý là không nên vượt quá chuẩn mực, không hơn cả trong cung. Mộ Minh Đường thả lỏng tâm lý, xem đèn thoải mái hơn nhiều. Cửa hàng có rất nhiều loại đèn, đèn bóng, đèn lụa, đèn mặt trời mặt trăng, đèn kỵ mã, tất cả đều tinh xảo, nhiều đèn làm bằng lưu ly, lông vũ, lụa màu tạo nên những hình dạng tinh tế. Mộ Minh Đường để ý đến một số đèn, cuối cùng chỉ vào một chiếc đèn lưu ly và một chiếc đèn lồng hai tầng, hỏi Tạ Huyền Thần. Đèn lồng thì thanh nhã, đèn lưu ly thì tinh xảo, ngươi nói nên treo cái nào ở Ngọc Lân Đường? Tạ Huyền Thần bị hỏi khó, cũng đến gần xem hai chiếc đèn. Khi họ đang nói chuyện, phía sau vang lên giọng nam trầm. Thần xin lỗi, xin kính chào An Vương Điện Hạ. Mộ Minh Đường ngừng nói, liếc Tạ Huyền Thần từ khóe mắt rồi chậm rãi quay lại. Tạ Huyền Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta cùng Vương Phi ra ngoài xem đèn, không muốn gây chú ý, tướng quân xin hãy đứng lên. Trúc Dương Hồng tuân lệnh, mặc dù không nên, nhưng trong lòng vẫn lóe lên một ý nghĩ. Vừa rồi Tạ Huyền Thần làm thế mà gọi là không muốn gây chú ý sao? Trúc Dương Hồng thấy người quen từ trên xe bước xuống thì rất sốc. Ông ta cứ nghĩ rằng Tạ Huyền Thần đã chết rồi. Trúc Dương Hồng từng là võ tướng bên cạnh Quách Vinh, cũng từng làm việc cùng cha con Tạ Nghị và Tạ Huyền Thần. Sau đó Trúc Dương Hồng bị Quách Vinh điều đến Tây Nam giữ cương, nhiều năm không về kinh thành, tự nhiên bỏ lỡ nhiều thay đổi quyền lực ở kinh thành. Lần cuối cùng ông ta gặp Tạ Huyền Thần là năm Hồng Gia thứ ba, khi Tạ Huyền Thần đi đánh Hậu Thục. Hai người cùng phát binh, Tạ Huyền Thần là chủ soái, Trúc Dương Hồng dẫn quân tả về. Thực tế, Trúc Dương Hồng không phải góp nhiều sức, khi ông dẫn quân đến nơi thì Tạ Huyền Thần đã phá hủy hoàn toàn Hoàng Cung Hậu Thục. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng Trúc Dương Hồng vẫn không quên Tạ Huyền Thần. Ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm, nhất là một người có thiên phú thần lực và trực giác chiến đấu tốt như Tạ Huyền Thần, nói là được trời ưu ái cũng không quá. Trúc Dương Hồng đã tận mắt chứng kiến Tạ Huyền Thần lãnh quân, sao có thể quên một nhân vật thiên tài như vậy. Nhưng sau đó, tin tức về Tạ Huyền Thần ít dần. Trúc Dương Hồng ở biên giới không thể rời đi, chỉ có thể nghe loáng thoáng từ người khác, rằng Tạ Huyền Thần dường như đã điên, bị Tạ Nghị giam lỏng, sau đó lại có tin nói Tạ Huyền Thần đã hết thời, không còn sống lâu. Ban đầu Trúc Dương Hồng còn để ý đến tin tức của Tạ Huyền Thần, nhưng sau này càng ít nghe thấy động tĩnh gì từ kinh thành, năm nay thì hoàn toàn không còn tin tức gì. Trúc Dương Hồng đã nghĩ rằng Tạ Huyền Thần đã chết rồi. Không ngờ, hôm nay lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Trúc Dương Hồng đã lệnh cho gia nhân nhường đường cho Tạ Huyền Thần, nhưng sau đó vẫn không thể bình tĩnh được, nên lấy cớ mua đèn, đi theo tới đây. Thật ra, vừa bước vào cửa hàng, Trúc Dương Hồng vẫn không dám tin, nếu không phải khuôn mặt đó quá dễ nhận diện, ông ta thật sự không dám tin đó là Tạ Huyền Thần. Đã nổi tiếng là kiêu ngạo, nóng nảy, không kiên nhẫn với những việc vặt, Tạ Huyền Thần là công tử thứ hai của nhà họ Tạ. Mặc dù đã 3-4 năm trôi qua, thiếu niên năm nào đã trưởng thành, nhưng tính cách một người chắc cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, sự thay đổi của Tạ Huyền Thần cũng quá lớn rồi. Trúc Dương Hồng thật sự chưa bao giờ thấy Tạ Huyền Thần nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với người khác. Không, ông ta không thể tưởng tượng nổi Tạ Huyền Thần sẽ đi cùng ai đó xem đèn lồng, chọn lựa trang trí nhà cửa. Trúc Dương Hồng với tâm trạng vô cùng phức tạp tiến lên chào hỏi, đúng là Tạ Huyền Thần. Dù đôi lông mày đã trưởng thành nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng của thiếu niên năm xưa. Sau khi chào hỏi, ánh mắt ông ta không tự chủ rơi vào Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần nhìn thấy, nói, đây là vương phi của ta, họ Mộ. Trúc Dương Hồng đã đoán trước, chỉ là ông không ngờ rằng trên đời lại có người có thể khiến Tạ Huyền Thần nghe lời. Trúc Dương Hồng lại cúi đầu chào Mộ Minh Đường. Thần là Trúc Dương Hồng, bái kiến An Vương Phi. Phong hiệu Kỳ Dương Vương đã đổi thành An Vương từ khi nào, nhưng rõ ràng, những việc này không quan trọng. Trúc Dương Hồng nói xong, lại ra hiệu cho những người đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không mau ra mắt An Vương và An Vương Phi. Mấy người con của Trúc Dương Hồng lần lượt tiến lên chào Tạ Huyền Thần, sau đó phu nhân của ông là Trúc Thái Thái dẫn theo Trúc Vũ Thanh đến trước mặt Mộ Minh Đường, cúi đầu chào. Thần thiếp xin kính chúc An Vương Phi vạn an. Một loạt người cúi chào Mộ Minh Đường, trong đó có Trúc Dương Hồng, một võ tướng mạnh mẽ, uy nghiêm. Trên mặt Mộ Minh Đường không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên. Tạ Huyền Thần bên cạnh giải thích, ông ấy là Trúc Dương Hồng, từng là tướng quân giữ thành Quỳ Châu, hiện đang đóng quân tại Tây Nam Nha Châu. Năm xưa khi ta rút quân từ Tương Dương, đã gửi quân báo khẩn cấp cho ông ta để ứng cứu Tương Dương. Nghe vậy, Mộ Minh Đường liền hiểu ra. Thì ra là đại tướng quân giữ Nha Châu ở biên giới Tây Nam, nơi tiếp giáp với Thổ Phồn và Đại Lý, có vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Huống chi, còn có mối quan hệ từ năm xưa ở Tương Dương nữa. Mộ Minh Đường đáp lại Trúc Dương Hồng bằng một nửa lễ. Thiếp thân đại diện cho bách tính Tương Dương, cảm tạ ân cứu viện của Trúc tướng quân. Trúc Dương Hồng không dám nhận lễ của Mộ Minh Đường, vội vàng tránh đi, miệng liên tục nói. Vương Phi quá lời. Thần vô cùng sợ hãi, có lẽ thấy vẻ mặt của gia đình Trúc Dương Hồng đều rất lo lắng, Tạ Huyền Thần nói với Trúc Dương Hồng. Vương Phi là người Tương Dương, năm đó ta phát hiện Tương Dương có biến, liền dẫn quân tiến vào thành giết một số người và gửi quân báo khẩn cấp cho ngươi. Sau đó, nàng theo người rời khỏi Tương Dương, không thấy ngươi tiến vào thành. Trúc Dương Hồng hiểu ra, thì ra Mộ Minh Đường nhắc đến chuyện năm xưa. Trúc Vũ Thanh đã được cha mẹ dặn dò không được nói bừa, nhưng lúc này nàng nhìn Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đứng cạnh nhau, không kiềm được nói nhỏ với hầu gái. An Vương Phi là người Tương Dương, An Vương dẫn người cứu viện Tương Dương, sau đó Vương Phi gả cho An Vương. Chẳng phải đây là anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp sao? Trúc Vũ Thanh ban đầu nói nhỏ với hầu gái thân cận, nhưng giọng nói không kiểm soát được, nhiều người nghe thấy. Trúc Thái Thái cảm thấy rất lúng túng. Trừng mắt nhìn Trúc Vũ Thanh một cái, vội vàng xin lỗi. Vương gia, Vương Phi thứ tội, con gái nhỏ của thần thiếp lớn lên ở biên giới, nghịch ngợm không biết lễ nghĩa, xin Vương Phi đừng để ý lời nói của trẻ con. Mộ Minh Đường nghe xong chỉ cười, không sao, Vương gia thực sự là ân nhân cứu mạng của ta. Trúc tiểu thư thẳng thắn, ngây thơ hoạt bát, ta rất thích, Trúc thái thái không cần trách phạt lệnh thiên kim. Ngộ Minh Đường nói xong, Trúc Dương Hồng lén nhìn Tạ Huyền Thần, thấy Tạ Huyền Thần không có vẻ tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của Trúc Dương Hồng lúc này thay đổi liên tục, khi thấy Tạ Huyền Thần không hề trách móc, ông cảm thấy khó tin. 2-3 năm không gặp, Tạ Huyền Thần không chỉ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân mà còn trở nên hiền lành quá mức. Trúc Dương Hồng chợt nhớ đến cảnh thừa tướng gần như bị Tạ Huyền Thần chém đầu trên phố, cảm thấy không phải Tạ Huyền Thần thay đổi tính tình mà chỉ là Tạ Huyền Thần chi dịu dàng khi ở trước mặt Vương Phi. Đúng là cuộc đời vô lý, sống lâu sẽ thấy đủ chuyện. Trúc thái thái và các công tử tiểu thư nhà họ Trúc, thậm chí cả Trúc Dương Hồng, đứng trước mặt Tạ Huyền Thần đều có chút căng thẳng. Tạ Huyền Thần không để ý, vẫn thoải mái thảo luận với Mộ Minh Đường về việc treo đèn lồng ở Ngọc Lân Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy cả hai chiếc đều đẹp, nàng thích thì mua cả hai đi. Mộ Minh Đường liếc nhìn Tạ Huyền Thần một cái. Đèn lồng chỉ treo một lần, năm sau lại phải mua mới. Ngọc Lân Đường có thể treo bao nhiêu đèn, nếu mua cả hai kiểu về, chẳng phải là lãng phí sao? Chuyện này đơn giản, ngày lẻ treo đèn cung, ngày chẵn treo đèn lưu ly, như vậy chẳng phải là giải quyết được sao? Tạ Huyền Thần nói một cách nghiêm túc, Mộ Minh Đường nghe xong vừa bực vừa buồn cười, không nhịn được cười. Chàng thật là bày trò, ai lại phiền phức như chàng? Mộ Minh Đường nói chuyện với Tạ Huyền Thần một cách tự nhiên, như thể đây là việc bình thường. Trúc thái thái có chút nghi hoặc, bình thường người vợ nào dám nói chuyện với chồng như vậy trước mặt người khác, Vương Phi lại dám nói năng không kiêng nề. Hơn nữa, Tạ Huyền Thần ở bên cạnh cũng không thấy gì lạ, không nghĩ rằng đó là bất kính. Trúc thái thái nghĩ rằng đây là phong cách ở kinh thành, vội vã kìm nén sự ngạc nhiên, thầm thở dài mình lạc hậu. Trúc thái thái không để ý thấy, Trúc Dương Hồng đã trố mắt ngạc nhiên. Trúc Dương Hồng nhìn Vương Phi trẻ đẹp, chưa từng gặp mặt, rồi lại nhìn Tạ Huyền Thần, người bình tĩnh như thể không có gì đáng ngạc nhiên, cảm thấy ký ức của mình có vấn đề. Trước đây, Tạ Huyền Thần như thế này sao? Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, Tạ Huyền Thần kiên nhẫn cùng Mộ Minh Đường chọn đèn lồng, so sánh xem đèn cung nào đẹp hơn. Chỉ nhìn dáng vẻ của Tạ Huyền Thần, ai có thể ngờ đây là người mấy năm trước dám cãi lại lời hoàng đế. Vì An Vương Phi có hứng thú, Trúc thái thái cũng mua hai bộ đèn để góp vui. Trúc Vũ Thanh đi theo mẹ, không nhịn được liếc trộm Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần. Không chỉ Trúc Vũ Thanh, lúc này những người khác trong cửa hàng cũng đang lén nhìn hai người. Hai người đó nhìn qua đã biết là quyền quý, khó tìm, đặc biệt là cả hai đều trẻ trung xinh đẹp, đứng cạnh nhau thật xứng đôi. Hơn nữa, họ còn rất thân thiện, thỉnh thoảng thì thầm với nhau, như đang bàn về cách treo đèn lồng. Những nhân vật như thần tiên lại bàn về những chuyện bình dị như vậy, thật kỳ diệu. Trúc Vũ Thanh trong lòng đầy ngưỡng mộ, hóa ra họ là Vương Gia và Vương Phi, nàng từng nghĩ rằng họ chỉ xuất hiện trong chuyện và kịch. Không ngờ Vương Gia và Vương Phi thực sự lại đẹp hơn trong chuyện nhiều, và còn thân thiện hơn trong chuyện, đặc biệt là Tạ Huyền Thần, vừa rồi rất hung dữ, chỉ cần búng tay đã khiến cánh chuồn tre cắm vào cột cửa, không ngờ lại nói chuyện với vợ dịu dàng như vậy. Hơn hẳn những người nàng quen, những người luôn lên mặt, đối xử với vợ con như đại gia. Mộ Minh Đường phát hiện Trúc Vũ Thanh đang nhìn mình, nàng thật ra không lớn hơn Trúc Vũ Thanh bao nhiêu, lúc này cũng không bày vẻ Vương Phi, hỏi. Trúc tiểu thư tuổi gì? Trúc Vũ Thanh không ngờ Mộ Minh Đường lại hỏi mình, nàng bị mẹ nhéo nhẹ một cái, liền vội vàng đáp. Ta tuổi Dậu, Mộ Minh Đường gật đầu, chỉ nhỏ hơn ta một tuổi. Ta vừa thấy bên kia có bộ đèn 12 con giáp rất tinh xảo, tương Nam Xuân, mang một chiếc đèn hình con gà đến đây, tặng cho Trúc tiểu thư, coi như là quà gặp mặt. Tương Nam Xuân nghe lệnh, chưa đi được mấy bước, người hầu đã ân cần mang đèn đến. Tương Nam Xuân chuyển đèn cho Trúc Vũ Thanh, nàng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, Trúc thái thái và Trúc Dương Hồng cũng ngạc nhiên. Sao lại như vậy, con gái nhỏ của ta nghịch ngợm, làm sao dám nhận sự yêu ái của Vương Phi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc tướng quân và Trúc thái thái không cần khách sáo, nói thật ta cũng không lớn hơn Trúc tiểu thư bao nhiêu, có thể coi là người cùng tuổi. Ta ở kinh thành ít có người cùng tuổi, hôm nay gặp Trúc tiểu thư cảm thấy rất hợp, nên muốn tặng chút quà gặp mặt. Hôm nay vội vàng, không chuẩn bị quà to, chỉ có một chiếc đèn nhỏ, mong tướng quân và thái thái đừng từ chối. Mộ Minh Đường nói đến mức này, Chúc thái thái chỉ có thể nhận. Bà nhìn con gái, ra hiệu, còn không mau cảm ơn Vương Phi. Chúc Vũ Thanh vội vàng tiến lên, lễ phép nói. Cảm ơn Vương Phi, người đẹp hơn các vị Vương Phi trong truyện, lại còn hiền lành dễ mến. Sau này nếu ai hỏi ta người đẹp nhất mà ta từng gặp là ai, ta sẽ nói là người. Chúc thái thái cảm thấy lúng túng, quát khẽ, vô lễ, sao có thể so sánh Vương Phi với nghệ sĩ. Mộ Minh Đường bị khen trước mặt, không nhịn được cười. Nàng xua tay nói, không sao, Chúc tiểu thư tâm hồn trong sáng, không có ý đó. Ta ở trong vương phủ thường chỉ có một mình, hay cảm thấy buồn chán. Nếu Chúc thái thái có thời gian, có thể đưa Chúc tiểu thư thường xuyên đến vương phủ thăm chơi. Chúc thái thái vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không ngờ Mộ Minh Đường lại ưu ái Chúc Vũ Thanh như vậy. Bà vội vàng nhận lời, những người hầu của nhà họ Chúc cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Cả nhà họ Chúc đều vui vẻ, chỉ có Tạ Huyền Thần liếc nhìn Mộ Minh Đường, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Mộ Minh Đường lo sợ hắn sẽ phá đám trước mặt gia đình nhà họ Chúc, vội vàng kéo tay áo hắn từ phía sau. Tạ Huyền Thần miễn cưỡng nhịn xuống, đèn đã xem gần hết, Chúc Dương Hồng còn phải trở về báo cáo với bộ binh, hai gia đình từ biệt ở cửa tiệm và lên xe riêng. Khi lên xe, Tạ Huyền Thần nhẹ nhàng chạm vào mũi Mộ Minh Đường, hỏi. Nàng nói trong vương phủ nàng luôn chỉ có một mình, thường xuyên buồn chán, còn nói ít gặp người cùng tuổi ở kinh thành. Tạ Huyền Thần càng nói càng tức giận, nhướng mày, bình thường nàng không phải luôn ở bên cạnh ta sao, nàng lại cảm thấy buồn chán. Còn ta không phải là người cùng tuổi với nàng sao, đây rõ ràng là cố ý gây sự. Mộ Minh Đường thở dài, nói. Ta chẳng phải đang cố gắng để kéo gần quan hệ với gia đình họ Chúc sao? Chúc tiểu thư đó rõ ràng là đang chuẩn bị lấy chồng, Chúc thái thái cũng muốn vì con gái mà thường xuyên đến thăm ta. Dần dần, ngươi và Chúc Dương Hồng mới có cơ hội tiếp xúc. Không có nhiều sự hợp tác tình cờ như vậy, tất cả đều có mục đích riêng. Mộ Minh Đường biết Chúc Dương Hồng là bạn cũ của Tạ Huyền Thần và là một đại tướng quân chấn giữ Tây Nam, một nhân vật hiếm hoi không nằm trong tay hoàng đế. Một người như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Tạ Huyền Thần hiểu rõ điều này, nhưng khi nghe Mộ Minh Đường nói rằng nàng ở trong vương phủ buồn chán, lòng hắn vẫn không thoải mái. Đang lúc hắn cảm thấy khó chịu, bỗng nghe Mộ Minh Đường nói với giọng rất ngạc nhiên. Nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi và ta là cùng tuổi sao? Cách chương.